Đâm lao phải theo lao. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, tiếng sấm không ngừng trong phòng khách, hai người lấy gần như hoàn ủng tư thái, trước sau mà đứng. Trình Lưu hơi lùn, đứng ở Quý Triều Chu phía sau, cằm vừa vặn có thể để ở hắn trên vai, tay trái vòng qua Quý Triều Chu bả vai, che lại hắn đôi mắt, một cái tay khác tách ra hắn tay phải, ngón tay cường ngạnh chen vào hắn khe hở ngón tay chung, ái muội lại thân mật. Chẳng qua hiển nhiên hai người cũng không nhận thấy được. Quý Triều Chu đôi mắt bị bắt nhắm lại, hàng mi dài ở Trình Lưu lòng bàn tay hạ nhẹ nhàng run, luôn là xuất hiện kia phiến ác mộng hồng chậm rãi biến mất, cùng với cùng nhau nùng tanh huyết khí cũng bị thanh bưởi hơi chua xót hương thay thế. Phía sau người kia tồn tại, Trương Dương mà đem hắn kéo về hiện thực. Phía sau Trình Lưu tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, như suy tư gì. Kia phiến cửa sổ rơi xuống khi chính trực ngoài phòng lôi quang lượng như ban ngày, bọn họ hai người rõ ràng đã ngẩng đầu nhìn lại, chính mắt nhìn thấy lầu hai cửa sổ bị thổi xuống dưới. Lúc này mặc dù té rớt trên mặt đất thanh âm lại vang lên, trong lòng cũng có chuẩn bị, không nên bị dọa sợ. Trừ phi, hắn không phải chịu cửa sổ rơi xuống thanh âm kinh hách. Trình Lưu bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, xác nhận hắn tình huống chuyển biến tốt đẹp mới quyết định chậm rãi buông ra tay. Lúc này Quý Triều Chu rốt cuộc phản ứng lại đây, nhưng phía trước có cái bàn ngăn chờ đường đi, hắn chỉ có thể nghiêng người tránh thoát, ngữ điệu trước sau như một lãnh đạm, lại cất giấu liền chính hắn cũng chưa phát hiện phức tạp. Buông tay, nguyên bản hai người liền ly đến cực gần, Quý Triều Chu đột nhiên nghiêng người thiên mở đầu, chóp mũi cơ hồ mau gặp phải Trình Lưu mặt kia, nháy mắt bọn họ hô hấp không chịu khống chế giao triền ở bên nhau. Như vậy gần khoảng cách làm Quý Triều Chu lần đầu tiên chân chính thấy rõ Trình Lưu mặt, nàng không cười khi, hai mắt bình tĩnh, lông mi nồng đậm cũng không thượng kiều, ngược lại ở đôi mắt thẳng tắp rũ xuống, vô hình có vẻ vài phần sắc bén. Giây tiếp theo, cặp mắt kia mang theo ý cười cong lên, nguyên bản sắc bén bình tĩnh như là ảo giác biến mất. Trình Lưu chủ động sau này thối lui, cử cao tay phải ý bảo chính mình đã buông ra. Ngươi ngày mai đến tìm người kiểm tu sửa sang lại biệt thự. Quý Triều Chu xoay người, giấu ở phía sau tay phải chỉ còn lại có bị lây dính dư ôn, hắn rời đi ánh mắt cúi đầu nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, tinh dầu bình quang ngã nát một ít, mặt khác lăn xuống nơi nơi. Đối diện Trình Lưu đã trước hắn một bước ngồi xổm xuống, đem những cái đó không có quang ngã toái tinh dầu bình nhặt lên tới trang ở dương nội, lại đưa qua đi. Nơi này không có cây chổi, mảnh nhỏ ngày mai lại xử lý. Quý Triều Chu tiếp nhận màu bạc cái dương, sai khai nàng đôi mắt. Cảm ơn, nhặt đồ vật mà thôi, người tay có thương tích đừng chạm vào. Trình Lưu từ đầu tới đuôi không có nói qua trước che lại hắn đôi mắt sự. Quá muộn, sớm một chút nghỉ ngơi. Nàng nói xong liền hướng lầu một bên trái phòng đi đến, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá. Quý Triều Chu đứng ở phòng khách thật lâu sau, mới hướng cửa sổ đi đến, mở ra đầy kéo cửa sổ, làm phòng khách mùi hương tràn ra đi, hắn hồi phòng tắm một lần nữa tẩy đi trên người lây dính các loại hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nằm nghiêng ở bị chung, rõ ràng trên người dùng chuyên môn điều phối sữa tắm rửa sạch quá, chỉ còn lại có nhàn nhạt khổ cà phê vị, không biết vì cái gì vẫn cứ có thể ngửi được kia cổ thanh bưởi hương vị. Sau một hồi, Quý Triều Chu đứng dậy cầm lấy trên tủ đầu giường di độ. Trong bóng đêm thon dài trắng nõn tay ấn ở vòi phun thượng, chậm chạp chưa động, không biết qua bao lâu mới ấn xuống, hắn đem di độ phun ở trên người, vắng lặng đàn hương nháy mắt che giấu mặt khác hương vị. Buổi sáng lên khi Quý Triều Chu phát hiện trên mặt đất mảnh nhỏ đã không thấy, trên bàn cơm phóng bữa sáng, còn mang theo vài phần nhiệt khí. Hắn đi qua đi gặp đến trên bàn cơm dán một chương tiện lợi dán, tối hôm qua ở nhờ đáp lễ. 6. Nàng tự hắn phía trước gặp qua, lúc ấy không có chú ý, hiện tại lại xem, chữ viết tiêu sái, nhưng tự phong có tàng không được sắc bén. Quý Triều Chu rũ mắt xé xuống kia chương tiện lợi dán, Trình Lưu ngẫu nhiên lơ đãng chảy ra dấu vết mới như là một cái mới phát công ty tuổi trẻ người sáng lập mang theo dấu không được dã tâm cùng cường thế. Lúc này, Trình Lưu đã tới rồi thần ẩn khoa học kỹ thuật bắt đầu công tác. Bình thường 9 giờ đi làm, nhưng nàng tưởng sớm một chút xử lý xong công tác, sau đó đằng ra thời gian làm một cái, hảo hàng xóm. Hạ bách là 8 giờ rưỡi đến, nhìn thấy văn phòng nội Trình Lưu có chút kinh ngạc, hắn cho rằng nàng hôm nay lại không tới đi làm. Hắn nghiêng người đối với bên cạnh pha lê, xác nhận chính mình mặc không có bất luận cái gì sơ sẩy, mới cầm lấy trên mặt bàn sửa sang lại tốt văn kiện, đi đến văn phòng trước gõ cửa. Tiến, Trình Lưu ánh mắt dừng ở trên máy tính, ngón tay bay nhanh di động. Trình Tổng, đây là các bộ môn giao đi lên báo cáo. Hạ Bách đi đến Trình Lưu bên người, đem văn kiện đặt ở nàng trong tầm tay, sau đó ngữ khí thoáng biến hóa. Học tỷ, chuyện của ngươi xử lý xong rồi. Còn không đến đi làm thời gian, Hạ Bách thay đổi một cái xưng hô. Trình Lưu không có chú ý hắn trong miệng xưng hô biến hóa, nàng đánh xong một hàng nội dung, dừng lại đôi tay, đầu tiên là nhìn thoáng qua trong tầm tay văn kiện, sau đó dương mắt đối Hạ Bách nói. Này Chu, hành trình biểu chia ta. Hạ Bách nghe vậy, lập tức lấy ra di động đem hành trình biểu chia nàng. Trình Lưu nhìn kỹ một lần, sau đó quay đầu đối Hạ Bách nói. Này mấy cái sẽ hướng buổi sáng gì, còn có yêu cầu xử lý văn kiện toàn bộ chia ta, còn có mặt khác trực tiếp tuyến thượng khai là được tận lực ghé vào cùng nhau. Hạ Bách nói tốt, đi ra ngoài một lần nữa điều chỉnh Trình Lưu này Chu hành trình biểu. Hắn điều chỉnh xong mới phát hiện Trình Lưu bài trừ vài thiên chỗ trống thời gian. Hạ Bách một đốn, mang theo di động gõ cửa đi vào. Trình Tổng, mấy ngày nay muốn an bài cái gì? Trình Lưu liếc mắt một cái hắn di động thượng tân hành trình biểu. Không cần an bài, ta có khác sự phải làm. Nhân sinh đại sự, nàng vốn dĩ nghĩ hướng tổng trợ khoe ra một chút, bất quá lại nhịn xuống, vẫn là chờ đuổi tới người lại nói. Vạn nhất lại nháo ra chê cười làm sao bây giờ? Tiểu Trình Tổng ném không dậy nổi cái kia mặt. Hạ Bách nhìn phía Trình Lưu, nàng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hoàn toàn tiến vào công tác trạng thái, cùng thường lui tới không có gì bất đồng, thoạt nhìn hoàn toàn thu tâm, toàn bộ tinh lực đầu nhập công tác chung. Hắn cúi đầu giơ tay đầy đầy mắt kính, khóe môi ngoéo một cái, đại khái là cảm thấy yêu đương không có ý tứ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Bách một chút cũng không ngoài ý muốn kết quả này. Nửa năm trước hắn liền biết Trình Lưu sớm hay muộn muốn cùng Uông Hồng Dương tách ra. Lúc ấy bọn họ vì một cái hợp đồng, riêng đi tham gia du thuyền yến hội, chuẩn bị ở tiệc tối thượng và hợp tác thương ký hợp đồng. Từ đi vào khi, Hạ Bách vẫn luôn bồi ở Trình Lưu bên người, nhiều nhất xa xa nhìn thấy hợp tác thương sau, liền xoay người lấy qua hai ly rượu. Lúc sau đó là hợp tác thương đi tới, bọn họ ngồi ở bên cạnh trên bàn nhỏ uống rượu đàm phán, đại khái nửa giờ liền thành công thiêm hảo hợp đồng. Trình Lưu và hợp tác thương hàn huyên hai câu, đột nhiên chiều cách đó không xa cái bàn đi đến. Hạ Bách theo bản năng đứng dậy đi theo nàng qua đi, liền nghe thấy Trình Lưu hỏi Uông Hồng Dương có nguyện ý hay không cùng nàng kết giao. Khi đó, Hạ Bách phản ứng đầu tiên không phải thương tâm, mà là kinh ngạc. Hắn không thể minh bạch Trình Lưu suy nghĩ cái gì quá qua loa. Hai người thậm chí không có chính diện gặp qua, trong lúc này Trình Lưu vẫn luôn ở và hợp tác thương nói chuyện với nhau. Hạ Bách liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới Uông Hồng Dương chi tiết tuyệt đối không phải bị riêng mời lại đây nhân vật, đại khái là bị ai mang lại đây, lớn lên xác thật không tồi, ở trong yến hội có thể làm người trước mắt sáng ngời. Cố tình Trình Lưu coi trọng hắn, dù thuyền thượng hải phong quất vào mặt, Hạ Bách đứng ở bên cạnh, nhìn Trình Lưu cặp kia phảng phất bị bậc lửa màu đen đôi mắt tâm bỗng nhiên trầm đi xuống. Loại này ánh mắt Hạ Bách cũng không xa lạ. Năm đó Trình Lưu đứng ở vùng ngoại thành office building đỉnh, đối hắn nói chính mình muốn sáng lập thần ẩn khoa học kỹ thuật khi chính là loại này ánh mắt. Ngồi ở bong tàu nhất bên cạnh bàn nhỏ trước Uông Hồng Dương do dự hồi lâu, không có lập tức đáp ứng, Trình Lưu liền nói hy vọng ngày mai gặp lại. Hạ Bách không cho rằng Uông Hồng Dương sẽ cự tuyệt Trình Lưu. Hoặc là nói trên đời này không ai có thể cự tuyệt Trình Lưu, chỉ cần nàng tưởng, nàng là có thể khống chế mọi người tâm. Ngày hôm sau Hạ Bách xin nghỉ không có đi công ty, hắn không muốn nghe đến về Trình Lưu tin tức, chỉ là lại khống chế không được suy nghĩ bọn họ phát triển tới rồi nào một bước. Ngày thứ ba, hắn đi làm, Trình Lưu cùng thường lui tới không có gì bất đồng, thậm chí còn hỏi hắn thân thể thế nào. Hạ Bách làm bộ lơ đãng hỏi Trình Lưu ngày hôm qua hẹn hò thế nào. Khá tốt, hắn đáp ứng cùng ta kết giao. Trình Lưu nói lời này thời điểm, còn đang xem văn kiện. Kia khoảnh khắc, Hạ Bách tâm bỗng nhiên định rồi xuống dưới. Bởi vì Trình Lưu nói lời này ngữ khí tựa như mỗi một lần thành công thiêm xong hợp đồng sau bộ dáng, lúc sau trừ phi có vấn đề, nếu không sẽ không đa phần ra lực chú ý, lúc sau nửa năm cũng xác thật như Hạ Bách sở liệu. Trình Lưu đối nàng bạn trai thái độ, hoàn toàn có thể không, vĩnh viễn xếp hạng công tác lúc sau. Người đứng ở này làm gì? Trình Lưu duỗi tay đi lấy mặt bàn văn kiện, nhìn thấy tổng trợ đứng ở bên cạnh xuất thần, hỏi. Suy nghĩ cấp Trình Tổng đưa cái gì tân phòng lễ vật? Hạ Bách hoàn hồn cười nói, Trình Lưu mở ra văn kiện, không vội quá đoạn thời gian lại đưa cũng đúng, đưa cái gì tân phòng lễ vật, nàng muốn tân hôn lễ vật. Tưởng tượng đến cái này, tiểu Trình Tổng tâm đều dã. Tân hành trình biểu phát ta, chấm, ta đây trước đi ra ngoài. Hạ Bách đem tân hành trình biểu chia Trình Lưu sau nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Lưu phất tay, chờ hắn sau khi rời khỏi đây, chính mình thẳng thắn eo, hồi tâm hoàn hồn, đến chạy nhanh đem công tác xử lý xong, sớm một chút Lưu trở về, nàng muốn gặp Quý Triều Chu. Trình Lưu trở về thời điểm, đã tới rồi giữa trưa, nàng cự tuyệt Hạ Bách cùng nhau ăn cơm mời, vội vàng rời đi công ty. Quý Triều Chu ở nhà, không có đi Nhiễm Sơn. Số 5 biệt thự có 26 người ra ra vào vào kiểm tu thanh khiết biệt thự chuyên nghiệp nhân viên, còn có Nhiễm Sơn nhân viên công tác, bọn họ hôm nay đưa tới mấy cái ngăn tủ hương liệu tinh dầu chờ đồ vật. Trình Lưu đi ngang qua quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Quý Triều Chu đang ở tiền viện sửa sang lại hoa cỏ. Hắn hôm nay xuyên một thân rộng thùng thình màu xám quần áo ở nhà, cổ tay áo bị đẩy ở khuỷu tay chỗ, lộ ra thon dài mỏng bạch cánh tay, nửa khom lưng thế hoa tưới nước. Cả người đẹp có thể sáng lên. Trình Lưu còn không kịp kinh diễm càng nhiều, tiền đình viện Quý Triều Chu bỗng nhiên ngước mắt nhìn qua, thẳng tắp đâm tiến nàng trong mắt. Bị phát hiện, tiểu Trình tổng trong lòng chột dạ, mặt ngoài chấn định giơ tay chào hỏi. Giữa chưa hảo, hàng xóm, nàng sớm hay muộn đem cái này xưng hô đổi thành bảo bối. Năm ấy hai mươi mấy tiểu Trình tổng không hề có phát hiện chính mình chính trực tráng niên liền nhiễm những cái đó trung niên hợp tác thương dầu mỡ tác phong. Quý Triều Chu thu hồi tầm mắt tiếp tục tưới nước. Tuy rằng hắn không có đáp lại, nhưng Trình Lưu lại phảng phất được đến tín hiệu, đi vào số 5 biệt thự tiền đình viện. Nàng cọ đến Quý Triều Chu bên người, nhìn hắn cấp hoa tưới nước chủ động đáp lời. Này Thủy Tiên lớn lên khá tốt, Quý Triều Chu tay một đốn, đây là tiểu thương Lan, Trình Lưu, nàng buổi tối trở về liền bù lại bách hoa bách khoa toàn thư. Hoa phân không rõ không quan hệ, nhưng Trình Lưu phân rõ nhan sắc này tiểu thương Lan là màu trắng. Loại này thời điểm tiền đình viện không có người, Trình Lưu ngày hôm qua học tập lời âu yếm kỹ năng ngo ngoe dục dịch. Nàng đánh tiểu liền ái suy một ra ba, kẻ hèn lời âu yếm học tập lúc sau, quả thực hạ bút thành văn. Trình Lưu thanh thanh giọng nói, lại lần nữa đáp lời. Ta cảm thấy ngươi tựa như tiểu thương Lan giống nhau thuần trắng không tì vết. Quý Triều Chu nắm chặt tưới hoa hồ, mặt vô biểu tình nhìn về phía Trình Lưu. Ngươi nói cái gì, sống chết trước mắt tiểu Trình tổng xuất phát từ bản năng, nhanh chóng sửa miệng. Ta nói ngươi tay thật bạch, quảng cáo, cách chương.